Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 74, giúp qua loa Mercedes. Thời gian, 9 tháng 5 năm 2012, địch. Một tiếng còi, 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là lá trên người mặc màu đỏ áo đấu màu vàng quần sóc Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Bọn họ đem từ màn ảnh truyền hình bên trái hướng về phải tấn công. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lập tức giải thích. Ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia là thân mang bọn họ truyền thống đội ngũ. Màu trắng áo đấu, màu đen quần sóc. Bọn họ là từ màn ảnh truyền hình phía bên phải đi phía trái trách tấn công. Được rồi, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau miệng không ngừng mà giải thích. Được rồi, trước tiên do ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách đi. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp lập tức tiếp nhận Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lại. Nói, chính như lúc trước Wenger dự liệu như thế. Bản cuộc tranh tài Aragonés sắp xếp ra trận hình thực sự là 4-1-4-1. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp kinh dị nói rằng, thủ môn vị trí không cần hoài nghi là có thánh y cơ tên gọi Igor Casillas. Hắn tuyệt đối là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hoàn toàn xứng đáng biên giới. Hắn cũng là thế giới số một thủ môn. Tuy rằng Jürgen Klopp là người Đức, hắn ngày hôm nay cũng là đứng ở nước Đức đội tuyển quốc gia một bên. Thế nhưng, hắn vẫn là như vậy nói rằng, trên hàng hậu vệ không ra ngoài đại gia dự liệu, người chết vẫn là Ramos, Guion, Pique cùng Capdevila. Này điều hàng hậu vệ không ra ngoài dự liệu. Có điều, hai người này hậu vệ cánh kiến tạo năng lực rất mạnh. Cái này có thể là nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Jürgen Klopp còn không quên cho nước Đức đội tuyển quốc gia chi chiêu đơn tiền vệ trụ Senna. Cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Jürgen Klopp tiếp tục nói, ở Senna phía trước bốn người phân biệt là Iniesta, Fabregas, Xavi cùng David Silva. Bốn người này xếp hàng ngang. Đây đối với giữa sân sức khống chế vậy tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay tốt nhất không muốn đi cùng đối phương liều giữa sân. Nhanh chóng độ rộng mới là vương đạo. Đỉnh ở mặt trước một chính là Fernando Torres. Nếu như David Villa không có bị thương, Torres hay là liền sẽ không xuất hiện ở thủ phát ở trong. Có điều, gần nhất Fernando Torres trạng thái không sai. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ muốn phi thường chú ý. Jürgen Klopp lập tức nói. Hả, nguy hiểm. Jürgen Klopp vừa dứt lời. Bên cạnh Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau liền hoảng sợ kinh ngạc thốt lên. Đem đang xem tư liệu Jürgen Klopp cho sợ hết hồn. Trong sân bóng, giữa sân cầm bóng Tây Ban Nha giữa sân Fabregas đột nhiên đưa ra chọt khe bóng. Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres ở nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ trước mặt tiếp được bóng đá, sau đó đột nhiên hướng ngang một nhóm bóng, trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân nộ bắn. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mercedes căn bản cũng không có nghĩ đến Fernando Torres lại đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân. Hắn còn một vị Fernando Torres chuẩn bị đột phá. Hắn không khỏi về phía sau lùi lại. Vậy thì cho Fernando Torres cơ hội. Oanh, như tiếng sấm nổ vang ở Enhepo trong sân bóng kinh bạo mà lên. Trực dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên âm thanh sợ hãi. Sút xa, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn hét dầm lên. Cái kia mang theo gào thét bóng đá gấp tựa như tia chớp địa bắn muốn nước Đức đội tuyển quốc gia. Khung thành, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt mãnh biến. Trước khung thành nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thân thể như tên lửa bay ra ngoài. Hai tay liều mạng mà duỗi dài. Ai nha, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên phát sinh một tiếng mãnh liệt thở dài. Dồn dập thở dài tiếc nuối. Thiếu một chút à, còn kém một tí tẹo như thế. Fernando, hắn Torres sút gôn đã đánh bại nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Jens Lehmann. Thế nhưng là không có đánh bại khung thành. Fernando Torres sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Trời ạ, kém một chút, vẻn vẹn kém một chút. Ô, ta thượng đế, ta tâm đều muốn nhảy ra. Quá sốt sắng. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên sốt sắng mà nói rằng. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Liền thiếu một chút a. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ nhất định phải chú ý. Không thể lại cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cơ hội như vậy. Jürgen Klopp cũng vô cùng sốt sắng mà giải thích. Đúng đấy, quá nguy hiểm. Xem ra nước Đức đội tuyển quốc gia tiến vào trạng thái so với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chậm. Không ít a. Hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ mau chóng tiến vào trạng thái. Không muốn lại cho đối phương cơ hội như vậy. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lòng vẫn còn sợ hãi địa tỷ nói đến. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Fan bóng đá dồn dập hô to một hơi. Thật mạo hiểm. Dần dần bình phục tâm tình, Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lại nói. Được rồi. Tiếp theo đến giới thiệu nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay thủ phát danh sách. Xem ra, Wenger không thiệt thòi vì là thế giới cấp danh soái. Nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lập tức nói. Thủ môn không cần phải nói. Hắn vẫn là Jens Lehmann. Có thể thấy lớp đối với hắn phi thường tín nhiệm. Mặc dù hắn ở mặt trước thi đấu bên trong từng có rất nhiều sai lầm. Ở trên hàng hậu vệ 4 người. Vẫn bất biến, vẫn là Friedrich, Mertesacker, Metzelder cùng Lam. Bốn người này là đang tiến hành Euro nước Đức đội tuyển quốc gia vững chắc nhất một cái hàng phòng. Thủ, lớp một nhánh dùng cho tới nay. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau nói rằng, hai tiền vệ trụ là Fring cùng Hisperger. Vòng bán kết thủ phát Simon. Lauri Ferber ở cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu bên trong làm tổn thương lông mày xương vô duyên bản cuộc. Tranh tài, vì lẽ đó, khỏi bệnh trở lại Fring thế thân Simon. Lauri Ferber thủ phát, Mỹ nữ bình luận viên cặn kẽ vì là toàn thế giới cổ động viên giới thiệu nước Đức đội tuyển quốc. Ra đội hình ra sân, ở hai tiền vệ trụ phía trước ba người phân biệt là Schweinsteiger, Ballack cùng Podolski. Monica Lierhau tiếp tục nói. Này điều tiền vệ cùng trên một cuộc tranh tài so với có một cái biến hóa. Vậy thì là Podolski trở về thủ phát. Trên một hồi bởi vì đặc thù nguyên nhân Podolski bị thủ tiêu thủ phát tư cách. Thế nhưng thế thân Podolski Borowski không có nắm lấy cơ hội. Không có biểu hiện gì. Vì lẽ đó, Podolski rất nhanh sẽ cướp gặp thủ phát vị trí. Bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia, thay đổi lớn nhất chính là ở trên hàng tiền đạo. Bản cuộc tranh tài nhậm chức tiền đạo cắm đỉnh ở mặt trước không phải ở mặt trước thi đấu bên trong. Đánh vào hai bóng closer, mà là ở mặt trước thi đấu bên trong đánh vào bốn bóng cung chính. Monica Lierhau hưng phấn giải thích, từ phía trước thi đấu đến xem, cung chính trạng thái xác thực muốn với closer. Có người nói lớp vốn là ở trên một cuộc tranh tài đã nghĩ đem cung chính cho đỡ thẳng nhậm chức thủ. Phát, thế nhưng ở vòng bán kết trước, cung chính ra một ít chuyện. Cuối cùng hắn cùng Podolski đồng thời bị thủ tiêu thủ phát tư cách. Chờ tới hôm nay, cung chính mới xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách bên trong. Cung chính, cái tên này có thể là phi thường tuổi trẻ. Đang tiến hành Euro bên trong hắn lần thứ nhất thủ phát chính là ở trận chung kết bên trong. Không biết này tuổi trẻ tiểu tử có thể không đứng vững áp lực. Nếu như không chịu nổi áp lực, như vậy tiểu tử này phía trước tích lũy tự tin liền muốn chi trả a. Jürgen Klopp lo lắng nói rằng, kỳ thực, Jürgen Klopp là không tán thành vào lúc này đem cung chính đẩy hướng về thủ phát. Đây chính là trận chung kết. Cuộc so tài này phân lượng quá nặng. Jürgen Klopp càng hy vọng kinh nghiệm phong phú Klose nhậm chức thủ phát. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia càng quan trọng. Jürgen tiên sinh, người không coi trọng cung chính sao? Hắn gần nhất trạng thái có thể là cực kỳ tốt à? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau nghe ra Jürgen Klopp ý tứ trong lời nói. Không, ta phi thường xem trọng cung chính tiểu tử này. Hắn có năng lực có tiềm lực. Thế nhưng vào lúc này tiến vào thủ phát quả thật có chút vấn đề. Tại đây dạng trận chung kết bên trong, càng nên sử dụng Klose như vậy có kinh nghiệm có năng lực lão tướng. Mà không phải cung chính như vậy bốc đồng 10 phần cầu thủ trẻ. Tế nghĩ một hồi, Jürgen Klopp lại nói, đến hiệp 2 trận đấu thời điểm, nếu như còn đánh nữa thôi bắt đầu diễn, là có thể phái như vậy có vọt vào cầu thủ trẻ đi xung kích một hồi. Trước lúc này lớp cũng là như thế sử dụng cung chính. Này đột nhiên đem cung chính đẩy hướng về thủ phát. Ta sợ hắn không hẳn thích ứng được. Nghe Jürgen Klopp, trước máy truyền hình một ít fan bóng đá đều cho rằng Jürgen Klopp nói tới có đạo lý riêng của nó. Dồn dập vì là nước Đức đội tuyển quốc gia lo lắng lên. Vừa lúc đó, trung lộ Xavi tiếp bóng đá ở trung lộ liên tục xoay người hai lần thoảng qua nước Đức đội tuyển. Quốc gia tiền vệ trụ Fring cao tốc khu vực bóng đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ không khỏi đỉnh đi ra ngoài. Mang theo bóng đá Xavi đột nhiên đem bóng đá chuyển về nước Đức đội tuyển quốc gia sườn trái. Trực tìm Meselder phía sau. Meselder cấp tốc xoay người. Nhưng là, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Iniesta lại như một thanh đao nhọn bình thường xen vào nước Đức đội. Tuyển quốc gia phần xương sườn. Meselder điên cuồng ép lên đi. Thế nhưng Iniesta đã dẫn trước hắn hai cái thân vị. Xuyên thẳng đến cùng Iniesta đột nhiên đem bóng đá quét ngang trước cửa. Liều mạng xông về phía trước Meselder ở Iniesta quét ngang trung lộ trong nháy mắt đó. Một cái điên cuồng soạt bóng sạn đi ra ngoài. Sạn muốn Iniesta chuyển ngang bóng đá. Tuy rằng Meselder so với Iniesta chậm hơn một thân vị. Thế nhưng Meselder thân cao rất cao. Ngã xuống đất Meselder một đôi chân dài to sạn đi ra ngoài. Vừa vặn đụng tới Iniesta chuyển ngang bóng. Nhưng là, ngã xuống đất Meselder cũng không có ngăn cản bóng đá bay về phía trung lộ. Meselder vẻn vẹn là lòng bàn chân sượt đến Iniesta chuyển ngang bóng. Cái kia bóng đá lập tức biến hướng. Cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành góc gần. A, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hai mắt tăng vọt. Vô cùng hoảng sợ kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, phảng phất nhìn thấy thế giới tận thế. A, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên từ ghế ngồi nhảy lên. Điên cuồng địa gào thét. Cao giơ hai tay lên. Chuẩn bị hoan hô. Nguy hiểm, khung thành. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Âm thanh sợ hãi nói. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp trái tim đột nhiên bị nhắc tới cổ họng khẩu. Phảng phất liền muốn nhảy ra. Trước khung thành, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann sầm mặt lại. Trong lòng cả kinh, vốn là mắt thấy Iniesta chuyển ngang thời điểm. Lehmann đã ở bắt đầu hướng về trung lộ di động thời điểm. Đột nhiên, vào lúc này Meselder duỗi ra một cước soạt bóng. Dĩ nhiên không có giải vây. Trái lại giúp cũng bận bịu. Cái kia biến hướng bóng đá dĩ nhiên thẳng tắp địa bay về phía khung thành gần dưới góc. Lehmann sắc mặt tái nhợt. Chân trái cấp tốc dẫm một cái đĩa. Đình chỉ trụ hướng về trung lộ di động xu thế. Đồng thời chính mình thân thể ngược ngã xuống. Đánh về phía cái kia cấp tốc bay về phía khung thành tiến vào góc bóng đá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.